Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, đẩy ngang. Chương 755, đẩy ngang Huyền Lưu Thạch chỗ sườn núi. Đều biến mất không gặp, đại địa bằng phẳng giống như đao cắt, ở bằng phẳng trên mặt đất, lại xuất hiện một cái lại một cái to lớn huyệt động. Lúc này, trong cái này huyệt động, hiện ra vô số huyền lưu kiến thú. Quả thực dường như màu đen suối phun như nhau dâng lên. Chúng nó ngửi được Tần Phong khí tức. Chung quanh cũng chỉ có hai người này tồn tại. Những cái này huyền lưu kiến thú điên cuồng xông về Tần Phong cùng Bạch Ly. Giống như là màu đen sóng chiều như nhau. Muốn bao phủ hai người. Tần Phong cả người căng thẳng. Liền muốn đi vào trạng thái chiến đấu. Dù sao có Bạch Ly bên người. Chỉ cần không gian kết giới thả ra, phân cách những cái này huyền lưu kiến thú, vẫn là có thể chiến đấu. Chỉ là, không đợi Tần Phong bắt đầu chiến đấu, Bạch Ly trong tay viên cầu, lần nữa vung lên, Tần Phong chỉ cảm thấy, phía trước không gian, trong nháy mắt sụp xuống. Những cái này huyền lưu kiến thú, toàn bộ dường như bị cái gì lực lượng áp xúc như nhau. Thoáng cái, ép thành một cái bánh trạng thái. Toàn bộ hình ảnh, nhìn qua quỷ dị cực kỳ. Thế nhưng chính là ở loại trạng thái này dưới, theo Bạch Ly thu hồi dị năng, những cái này huyền lưu kiến thú bị thả ra ngoài. Tần Phong dị năng, đột nhiên chuyển động. Sau một khắc, vô số năng lượng, theo huyền lưu kiến thú tử vong thân thể, bị hút vào Tần Phong thân thể. Huyền lưu kiến thú thân thể đều là cứng rắn nhất áo giáp. Bọn hắn lực lượng to lớn, làm kiến thú phân loại, có mấy trăm lần thân thể mình lực lượng, làm loại này đặc tính, hóa thành thuần túy nhất năng lượng thời gian, vừa lúc ra chỉ ở Tần Phong trên người, để Tần Phong thân thể, tràn đầy nổ tung tính lực lượng, nguyên bản lập tức liền muốn lần nữa tăng lên thân thể, rốt cuộc xông phá một tầng trở ngại, lần nữa cường tráng lên, B3 đoạn. Tần Phong khí tức lần nữa tăng vọt một đoạn, mà lúc này, trước đó trong mấy cái động lớn, lần nữa hiện ra huyền lưu kiến thú. Không chỉ như thế, những cái này huyền lưu kiến thú, dĩ nhiên mang cánh, khí tức cũng theo thú tướng cấp bậc, đến thú vương, oanh oanh oanh, một cái to lớn thanh âm truyền đến, một cái động lớn chung quanh bùn đất tất cả đều bị đỉnh lật ra ngoài. Một cái càng thêm to lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa động nơi. Cái này huyền lưu kiến thú trên người đỏ ngầu, hiển nhiên cùng cái khác huyền lưu kiến thú bất đồng. Thậm chí phía sau còn dài 8 đôi chuồn chuồn cánh, nhìn qua thất thải sặc sỡ. A3 đoạn huyền lưu kiến thú hoang, đây tuyệt đối là một cái cường đại địch nhân. Mặc dù không có thôn thiên cái loại này trong biển dị thú khủng bố, nhưng cũng tuyệt đối là Tần Phong sống lại đến bây giờ tận gặp phải mấy cái cường đại dị thú địch nhân. Trước đây đối mặt thôn thiên, Tần Phong cũng là cơ duyên xảo hợp, lấy chí công kích, hiện tại cũng là chính diện chống lại. Thú hoàng khí tức, đập vào mặt, để người hô hấp đều trầm trọng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Bạch Ly động lên, siêu, Bạch Ly trong nháy mắt biến mất nơi này, rơi vào cái này huyền lưu kiến thú hoàng trên người. Xoát xoát xoát xoát. 4 cái màu bạc quang mang hiện lên. Cái này huyền lưu kiến thú hoàng 8 đôi cánh, dĩ nhiên trong nháy mắt bị chém đứt, rơi xuống, thật giống như sáng lạn lụa mỏng bay xuống. Bạch Ly khoát tay, cái này cánh đã biến mất ở đối phương trong tay. Chi, Bạch Ly hơi động tay. Huyền lưu kiến thú hoàng liền cảm giác được Bạch Ly thực lực. Cái này dĩ nhiên là một cái thú thần. Dị thú trong đẳng cấp càng là xâm nghiêm. Nếu như không phải là chủng tộc tương khác, hoặc là vì đồ ăn linh thảo đánh nhau chết sống, những cái này dị thú tuyệt đối không dám khiêu chiến so với bọn họ còn cường đại hơn dị thú. Một cái thú hoang làm sao cùng một cái thú thần chiến đấu? Cái này huyền lưu kiến thú hoang nhấc chân bỏ chạy. Chỉ là nó như thế nào đi nữa chạy, làm sao có thể chạy trốn qua có không gian dị năng Bạch Ly đâu. Bạch Ly giơ tay lên, ở trên đầu huyền lưu kiến thú hoàng đè xuống. Cái kia quang cầu theo Bạch Ly động tác, tự nhiên di động đến Bạch Ly thủ hạ. rơi vào huyền lưu kiến thú hoàng trên đầu. Trong chớp mắt, vô số vết nứt hiện lên, ở đối phương trên đỉnh đầu nổ tung. Không gian phù văn nổ tung lên, trong nháy mắt đem huyền lưu kiến thú hoàng cứng rắn đầu cắt ra. Lộ ra bên trong trắng bóng huyết nhục. Chi chi chi chi, huyền lưu kiến thú hoàng phát ra thống khổ thét chói tai. Muốn vứt bay Bạch Ly, nhưng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu, cũng đã quyết định kết cục. Tần Phong nhìn trước mắt đây hết thảy, đã không có vừa nãy đề phòng cùng chiến đấu dục vọng. Ngược lại dễ dàng không thôi. Hắn đã theo Bạch Ly cố ý huyền diệu võ lực của đáng trong. Nhìn thấu hiện tại Bạch Ly thực lực. Bất quá một màn này, làm sao như thế thấy quen đâu. Tần Phong nhẹ khẽ cười một cái. Nghĩ cho tới bây giờ còn bị Chu Hạo nuôi sủng vật tiểu hoàng. Đối phương cũng là một cái kiến hậu. Trước đây chính là bị Bạch Ly đánh cho bể đầu chảy máu. Mà bây giờ, cái này dị thú Tần Phong có thể không có ý định thu lưu. Sở dĩ cũng không có lên tiếng. Bạch Ly trực tiếp nghiền nát đối phương đại não. Oanh, huyền lưu kiến thú hoàng thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống. Mà lúc này, cái khác huyền lưu kiến thú đem cùng thú vương, nhao nhao ngửi được đặc thù khí tức, chen chúc đi huyền lưu kiến thú hoàng thi thể phương hướng leo đi. Huyền lưu kiến thú hoàng trên thân thể cứng rắn xác ngoài. Chỉ cần bị bọn hắn ăn hết, là có thể để bọn hắn cũng tiến hóa trở thành thú hoàng. Sở dĩ bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Chỉ là, những cái này khổng lồ quân đoàn, tất cả đều bị Bạch Ly ép thành bánh thịt. Không huyền niệm chút nào chiến đấu. Lão công, thế nào, ta lợi hại hay không? Bạch Ly nói ra, ừ, lợi hại, ta tiểu hồ ly, khẳng định là lợi hại nhất. Tần Phong nói ra, Bạch Ly con ngươi hơi chuyển, mở miệng hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ta hiện tại, có thể đánh thắng cái kia Z sao? Tần Phong hơi sững sốt, tuyệt đối không nghĩ đến, Bạch Ly dĩ nhiên còn muốn đánh bại Z. Dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là có thể, bất quá Z hồn võ đích xác quái dị, không thể coi thường, chúng ta còn là lý do an toàn, ổn thỏa một điểm, đợi đến ta cũng trở thành A đoạn thời gian, lại cùng hắn đấu một phen đi. Tần Phong nói ra, Bạch Ly nghe đến cái tin tức này, còn có chút thất vọng bĩu môi, kỳ thực Bạch Ly cũng rất mang thù, lần đầu tiên bị Z truy sát. Đến lần thứ hai Z ở trước mặt bọn họ cướp đi hỏa thụ thụ tâm. Đến lần thứ ba, dĩ nhiên nợ ân tình bị vơ vét tài sản. Có thể nói, Bạch Ly hận không thể hiện tại có thực lực. Liền hành hung một lần Z. Ha ha, có cơ hội, hơn nữa, sẽ không quá trễ. Đem đồ vật thu thập một chút. Chúng ta tiếp tục chạy đi đi. Tần Phong nói ra, ngược lại đêm tối đối Tần Phong mà nói. Cũng không tính là chuyện này. Hắn hiện tại tạm thời còn không khốn. Dẫn theo Bạch Ly, đi vạn cổ trí tuệ thụ phương hướng áp sát. Có lẽ còn có thể sớm thu được một ít chỗ tốt đâu. Bạch Ly cũng không có ở quấn quýt đánh bạo Z sự tình. Đi thu dọn đồ đạc. Chỉ là Bạch Ly không có chú ý. Tần Phong lúc này nhìn nàng thân ảnh. Lộ ra một tia ấm áp nụ cười. Tần Phong biết, Bạch Ly nghĩ đánh Z. Có lẽ là cho mình hết giận đi. Nói chung, đây là tiểu hồ ly một phen tâm ý. Tần Phong quyết định, cũng muốn nhanh hơn bước chân. Không thể để cho tiểu hồ ly chờ đợi quá thời gian dài. Huống chi, cũng là thời gian để Z nếm thử đau khổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.